Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695 bắt gian. Cho nên đại đa số người vừa tới liền thấy được dáng vẻ này. Ôn Như Ngọc con ngươi hơi hơi thu liễm, trong thanh âm toàn là khinh miệt chi sắc. Như thế nào, không nghĩ trông thấy ta, vẫn là sợ ta? Bạch Linh dù sao nghe ra một tia đắc ý cùng Diệu Võ Dương Oai cảm giác. Chỉ cần là cái có tôn nghiêm người, nghe thế nói mát giống nhau thanh âm đều sẽ hận không thể ra tới ngoan tấu hắn một đốn. Không thể không nói ở xứng với kia Trương Tuấn Mỹ như vậy mang theo mỉm cười mặt. Hơn nữa những lời này, thấy thế nào như thế nào có điểm thiếu đánh cảm giác. Quả nhiên, hắn nói âm vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy từ lều trại chung đi ra một cái ăn mặc một thân gần che đậy thân thể áo giáp nữ nhân ra tới. Cặp kia mỹ lệ con ngươi mang theo sắc bén quang mang, mà ở nàng tay phải cầm thật là một cái còn lây dính một tia huyết sắc roi. Kia trương yêu diễm mặt nơi nào còn có lúc trước Bạch Linh nhìn đến kia phiên phong tình vạn chủng bộ dáng, ngược lại mang theo nùng liệt sát khí. Lập tức Bạch Linh một lòng liền nhắc lên, nhưng Ôn Như Ngọc làm như không có nhìn đến nàng kia tràn đầy sát khí mặt giống nhau, như cụ thập phần bình tĩnh. Bạch Linh lúc này mới yên tâm chút. Đối với người khác tới nói, từ này lều chạy chung ra tới vưu vật, rõ ràng là cái không có dị năng nữ tử, nhưng lúc này ở bọn họ trước mắt lại phảng phất có vô hạn phong tình cùng cường đại lực lượng giống nhau. Vô cớ bao lâu làm cho bọn họ không dám tới gần nữ tử này. Lúc này không thể không bắt quái. Chẳng lẽ cái này tiểu bạch kiểm nam chính là tới bắt gian? Nhìn Dương Cung Bạt Kiếm bộ dáng rất giống a. Trong phút chốc không ít người đối Ôn Như Ngọc toát ra một mạt đồng tình hương vị. Tiểu tử này bạch dài quá một trương tuấn mỹ mặt, không biết bị trước mắt vưu vật đeo nhiều ít nón xanh tử. Nếu là làm Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc biết lúc này mọi người ý tưởng, chỉ sợ sẽ nhịn không được hướng tới mọi người mãnh vứt long não. Quả nhiên là ngươi, vì cái gì, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nữ tử thanh âm có chút bén nhọn, hắn không phải hẳn là ở kinh thành sao? Xà hạt nữ trong lòng tức khắc nhảy lên cao ra một cổ sợ hãi. Hắn không phải là tới bắt bọn họ đi. Không có khả năng, hiện tại đều mạt thế 2 tháng. Vì cái gì phía trước hắn không tới? Xà hạt nữ rất muốn định ra chính mình nhìn thấy hắn hai chân liền có chút phát run phản xạ thần kinh. Nhưng cố tình chính mình khống chế không được. Trong mắt tức khắc nhảy lên cao ra một cổ sát ý. Giết hắn, chỉ cần giết hắn liền hảo. Hắn kỳ thật thực nhược, phi thường nhược, nhược bạo. Có lẽ là trong lòng ân ủi nổi lên tác dụng, xà hạt nữ tức khắc sát ý bạo trướng. Bạch Linh ẩn ẩn nhận thấy được nữ tử này trên người có thứ gì chính bạo động giống nhau. Lực lượng cường đại đối nàng tới nói sâu không lường được. Không chỉ có như thế, loại này lực lượng cùng phía trước đụng tới nam nhân kia lực lượng đồng dạng thập phần tương tự. Nhưng Bạch Linh phân không rõ loại này lực lượng rốt cuộc là cái gì. Có lẽ cùng nàng cũng có chút tương tự, nhưng cổ lực lượng này, Ôn Như Ngọc tuyệt đối không đối phó được. Trong chớp mắt liền nhìn thấy nữ nhân này đột nhiên làm khó dễ. Trong tay do ra động tác cực nhanh hướng tới Ôn Như Ngọc mà đi. Hơn nữa mang theo một tia hận ý giống nhau. Ôn Như Ngọc, Bạch Linh nhịn không được kêu một tiếng. Ai có thể nghĩ đến này thời điểm ở Ôn Như Ngọc trên người cư nhiên nhảy lên cao ra một cái màu lam bình cháo. chặn kia làm như kéo không khí năng lượng do ra, mà kia phát ra lam quang đồ vật. Cứ nhiên là phía trước nàng nhặt về tới lại lần nữa còn cho hắn kia viên nước mắt tích trạng giống nhau vòng cổ. Mà khi Bạch Linh hướng tới người khác nhìn lại thời điểm, người khác vẻ mặt mộng bức, phảng phất căn bản là nhìn không tới cái kia màu lam bình cháo. Đột nhiên cảm giác được một cổ không gì sánh kịp khí thế từ Ôn Như Ngọc trên người bùng nổ. Hết chương.